Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 468, chương 498, Roger đối Kaido. Haosoku quấn quanh, gió lốc xé rách đại địa, kích thích khối lớn loạn thạch. Tiếp theo ở giữa không trung bị nhiệt độ cao lôi đình oanh tạc đến chôn vùi thành bột mịn. Đập vào mi mắt hết thảy đều là hủy diệt cảnh tượng. Phong bạo cùng lôi đình lẫn nhau hỗn hợp, hội tụ thành lôi đình vòi rồng. Từ tứ phía Yasufusa đồng thời hướng phía băng hải tặc Roger bao bọc quá khứ. Đại địa liên tiếp vỡ vụn, bị không ngừng mà nhấc lên. Cát, còn tưởng rằng là cái gì đáng sợ năng lực đâu. Trong đám người Douglas Bullitt bỗng nhiên cất tiếng cười to. Vừa sải bước ra đi thẳng tới đám người phía trước. Theo hắn kích ra một loại nào đó năng lực. Mảng lớn màu tím quỷ dị khí lãng từ thân thể của hắn lan tràn mà ra. Chung quanh cùng một chỗ hoàn cảnh lập tức xuất hiện biến hóa kinh người. Rách nát đại địa, cát bay đá chạy, sụp đổ thực vật, hết thảy tử vật đều trong nháy mắt sống lại. Hóa thành chất lỏng sành sạch nhúc nhích mà lên. Bao vây lấy Bullitt thân thể quấn quanh mà lên. Bất quá trong chớp mắt, một đầu quái vật khổng lồ đột ngột từ mặt đất mọc lên. Mặt ngoài bao trùm lấy màu tím đen Busosoku Haki. Phản xạ sáng loáng sáng xâm lãnh kim loại khí tức, hợp thể đạn hình thức, cao tới mấy chục mét cự nhân phát ra đinh tai nhức óc gào thét. Tựa như một mặt không thể phá vỡ tường sắt, đem băng hải tặc Roger tất cả mọi người bảo hộ ở trung tâm. Chống cự lấy cái kia phong bạo cùng lôi đình, nhiều vô số kẻ phong nhận cùng thiểm điện hóa thành mưa to gió lớn. Không ngừng mà gõ tại cự nhân bên ngoài thân. Phát ra đinh đinh đinh thanh âm chói tai, tia lửa tung tóe, bụi bặm phóng lên tận trời. Kiệt ha ha ha ha, tới đi Kaido, liền để ta nhìn ngươi có tư cách gì khiêu chiến chúng ta Roger thuyền trưởng. Hợp thể cự nhân Bullitt điên cuồng cười to, mảnh này trên đại dương bao la, chỉ có ta Douglas Bullitt mới có tư cách xử lý hắn. Bụi mù cuồn cuộn bên trong bỗng nhiên phồng lên mà lên. Bullitt liệu cười bỗng nhiên ngừng. Trên bầu trời đằng vân giá vũ cự long không biết lúc nào đúng là đã biến mất không thấy. Phồng lên bụi bặm bên trong. Một thanh quấn quanh lấy màu tím đen lôi đình lang nha bổng thông suốt nhô ra. Lấy thế sét đánh lôi đình nặng nề mà nện ở cự nhân đầu bộ. Oanh! Kim loại cự nhân bỗng nhiên trì trệ. Bàng bạc khí lãng từ đầu hậu phương bộc phát ra. Đem mặt đất nghiền ép đến điên cuồng nứt ra. Lạch cạch, thanh thúy tiếng vang truyền ra, để cho người ta ra đầu trận trận run lên. Lang nha bổng trực tiếp lộ ra một đạo khôi ngô cao lớn. Toàn thân quanh quẩn lấy tùm sát ý bóng người. Tóc đen áo choàng, mọc ra một đôi sừng sừng rồng giống như sừng dài. Ngoài miệng giữ lại giống như râu rồng rất dài sợi râu. Cánh tay trái có vảy rồng hình xăm. Hắn nửa người trên trần trụi. Bụng phải bên trên có vết sẹo. Trên lưng treo màu tím áo, áo vạt áo treo hai đầu khóa vàng liên, nửa người dưới mặc màu xanh sẫm rộng thùng thình quần, bên hông buộc có Shimenawa, người khoác màu tím lông tơ áo choàng, tựa như ma thần giáng lâm, không biết trời cao đất rộng tiểu quỷ, người nói cái gì ấy nhỉ? Kaido cười gan, hai tay nắm ở lang nha bổng, cơ bắp kết trên cánh tay cơ bắp hở ra, lực lượng ngang nhiên bộc phát Raymayhak. Bia, kiến trúc kích cỡ tương đương kim loại cự nhân bỗng nhiên bạo tạc. Chia năm xẻ bảy, nhiều vô số kẻ loạn thạch cùng hài cốt bay ngược mà ra. Bong ra từng màng cự nhân thân thể dưới là Bullitt một mặt mộng bức khó có thể tin biểu lộ. Phốc, hắn bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Thân ảnh tại Kaido một kích này Haki hai độ bạo phát xuống bay ngược mà ra. Như là như đạn pháo chui vào đại địa. Đại địa lập tức bị tạc mở một cái đường kính hơn 100 mét lỗ thủng. Vết dạn gắn đầy, cường thế một kích đánh bay Bullitt về sau. Kaido nhịn không được ngửa mặt lên trời thét dài. Mái tóc dài màu đen ở giữa không trung lăng không loạn vũ. Trong đôi mắt tàn nhẫn huyết quang phun trào. Tới đi Roger, năm đó sổ sách, hôm nay chúng ta một lần qua tính toán rõ ràng. Cự nhân tộc thân thể bắt đầu ở giữa không trung rơi xuống. Thân ảnh như thiên thạch chui vào đại địa. Tạo hình khoa trương lang nha bổng từ sau lưng phát sau mà đến trước. Kéo lấy lôi đình rơi đập. Muốn xử lý ta, ngươi còn rất sớm đâu. Roger cười lớn vung đao. Đao quang từ đuôi đến đầu lướt lên. Màu đỏ tím Busosoku Haki quấn quanh mà lên. Từng sợi quỷ dị hồng mang trườn tại ánh mắt của hắn chỗ sâu. Đây là biết trước tương lai Kenbunsoku Haki. Hắn thấy rõ Kaido Reimeha. Đồi, sắc bén trường đao cùng nặng nề lang nha bổng đồng thời ngưng kết ở giữa không trung. Cả hai lẫn nhau ở giữa rõ rệt không có tiếp xúc. Trong đó hư không lại là áp xúc một cái màu đỏ đen lôi đình quang cầu. Ầm ầm, cuồng bạo khí lãng từ va chạm điểm diễn sinh mà ra. Thẳng tắp bước lui cùng tung bay chung quanh băng hải tặc Roger thành viên khác. Đại địa tại lúc này hóa thành hải dương, nhấc lên đất bằng biển động. Đập đến Roger cái kia một bộ màu đỏ thuyền trưởng áo choàng bốc lên rung động. Phanh phanh phanh, hư không xuất hiện mắt trần có thể thấy thiểm điện. Đan sen lan tràn, trên hòn đảo không khí từng tầng hướng bầu trời tầng mây chấn động lan tràn. Một đạo nhìn không thấy cuối to lớn khe rãnh nằm ngang ở thương loan trong mây. Chung quanh biển mây cuồn cuộn lấy cuốn ngược nhập khe rãnh bên trong. Bầu trời đã nứt ra. Ta phải chết. Joker Bắc ghi thân thể chia năm xẻ bảy bị phong bạo quyển đến bay loạn. Khoa tay múa chân kêu thảm. Một đạo non nớt lại động tác mạnh mẽ thân ảnh vọt lên. Một tay chép qua Bắc ghi một nửa thân. Rơi vào một tảng đá lớn hậu phương công sự che chắn. Rõ ràng là sang. Haosoku Haki đụng nhau. Thuyền trưởng. Chấm ngoặc kép. Sang một tay đè ép đỉnh đầu mũ rơm, một bên thả ra trong tay Bắc ghi một nửa thân thể, sắc mặt nghiêm túc mà nhìn chằm chằm vào nơi xa triển khai kịch chiến hai người. Quái thú Kaido, vậy mà cũng nắm giữ Haosoku Haki khí quấn quanh. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.